Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 38. Mới vào Hoàng Sa Trấn, Lý Minh lúc này thời điểm đã nhanh chóng xuống núi, xuyên qua mảng lớn quen thuộc địa đồ về sau, rốt cục thuận lợi trở về Tân Thủ Thôn bên trong. Một đường lên nhìn đến vô số các người chơi còn đang liều mạng đánh quái thăng cấp. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một tia cảm giác ưu việt. Các người chậm rãi lăn lộn Tân Thủ Thôn a, ca nhưng là muốn rời đi. Bất quá linh giới trò chơi mỗi ngày thời gian online hạn chế, để các người chơi điên cuồng luyện cấp tranh đoạt bảng đẳng cấp tình huống đã biến thành lịch sử. Cho nên các đại công hội hiện tại cũng không nóng nảy truy đuổi đẳng cấp xếp hạng, mà chính là đâu vào đấy đang đánh tốt cơ sở. Rất nhiều công hội thành viên cho dù là đẳng cấp đạt tới, cũng đều không có vội vã rời đi Tân Thủ Thôn. Lý Minh đi qua phố dài, trở lại Tân Thủ Thôn trưởng bên người, lập tức mở ra nhiệm vụ nội dung cốt truyện đối thoại giao diện. Tôn kính thôn trưởng, ta đã mang về ngài cần ma hóa trái tim, xin ngài xem qua. Lý Minh bưng lấy một đoàn đen xì, còn đang không ngừng nhảy lên nhiệm vụ đạo cụ, cung kính nói ra, quả nhiên là ma hóa trái tim, ma tộc thực lực đã kinh biến đến mức càng phát ra cường đại. Minh Minh Bạch Bạch, ngươi làm rất tốt, ngươi thuận lợi thông qua lão phu trắc nghiệm, chứng minh ngươi dũng khí cùng thực lực đã đạt tới trở thành hợp cách binh lính giai đoạn. Hiện tại lão phu cho ngươi mở cỗ một phần tin, cầm lấy phần này tin, tiến về phụ cận thành trấn, tìm kiếm trấn thủ đại nhân quân đội, vì đế quốc chúng ta hiệu lực đi. Thôn trưởng vui mừng vung tay lên nói ra. Bạch, quang mang lập lòe, điểm kinh nghiệm cùng đồng tệ, còn có hai đoàn ánh sáng, toàn bộ bay vào Lý Minh trong thân thể, trong bao thêm ra một phong tín hàm đạo cụ, cùng 10 phần sơ cấp dược tề. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài thuận lợi hoàn thành Tân Thủ Thôn tất cả nhiệm vụ. Mời tiếp tục cùng thôn trưởng đối thoại. Từ lúc đem truyền tống 3 tòa thành trấn bên trong tuyển chọn 1, chính thức mở ra mới trò chơi hành trình. Tôn kính thôn trưởng đại nhân, ta cái kia đi nơi đó chính thức báo danh quân đội đâu? Lý Minh lập tức dựa theo hệ thống chỉ thị lần nữa lựa chọn đối thoại. Thân ái dũng sĩ, tại chúng ta thôn làng phía trước, hết thảy có 3 tòa thành trấn có thể cung cấp ngươi lựa chọn. Vô luận cái nào thành trấn, đều có thể để ngươi trở thành một tên hợp cách chiến sĩ. Nhưng là yêu cầu chỗ nào, còn phải ngươi mình làm ra lựa chọn. Tân thủ thôn trưởng cười giơ lên pháp trượng. Lý Minh trước mắt quang mang lóe lên, một cái giao diện cấp tốc nhảy ra. Phía trên 3 cái thành trấn tuyển hạng: 1, Lục Liễu trấn; 2, Hồng Sơn trấn; 3, Hoàng Sa trấn. Cái này 3 cái thành trấn phân biệt đại biểu cho 3 cái khác biệt phong cảnh. Lục Liễu trấn Giang Nam phong cảnh tươi đẹp, càng là mỹ vị nguyên liệu nấu ăn hòa thượng các loại tơ lụa các loại tài liệu căn cứ. Hồng Sơn trấn tọa lạc ở dãy núi ở giữa, là vật liệu gỗ cùng dược tài các loại tài liệu căn cứ. Hoàng Sa trấn tái ngoại phong cảnh, khắp nơi cát vàng cùng cồn cát, là kim loại cùng mỏ quặng tụ tập khu vực, ngươi có thể căn cứ ngươi sắp lựa chọn sinh hoạt nghề nghiệp cùng cá nhân ngươi yêu thích, từ bên trong lựa chọn một cái. Tân thủ thôn trưởng giải thích nói, đa tạ thôn trưởng đại nhân, ta nghĩ kỹ, ta lựa chọn Hoàng Sa trấn. Lý Minh vội vàng nói, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Phạm Hoa lựa chọn Hoàng Sa trấn nguyên nhân, khẳng định là coi trọng Hoàng Sa trấn thừa thái kim loại cùng mỏ quặng tình huống. Rất tốt, đã ngươi đã làm ra lựa chọn, lão phu thỏa mãn ngươi tâm nguyện, mang lên tin, chuẩn bị tiến về Hoàng Sa trấn bái kiến trấn thủ đại nhân đi. Thôn trưởng mỉm cười phất tay nói ra. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài thành công hoàn thành Tân Thủ Thôn tất cả nội dung chính tuyến. sắp tiến về Hoàng Sa Trấn tiếp tục mới trò chơi lữ trình. Linh giới bước thứ hai nội dung chính tuyến binh lính hành trình chính thức mở ra. Xin hỏi ngài có phải không lập tức tiến hành truyền tống? Lập tức truyền tống, Lý Minh lập tức làm ra lựa chọn. Thân ái dũng sĩ, chúc người thuận buồm xuôi gió. Thôn trưởng giơ cao quải trượng, cười lớn tiếng nói cáo biệt. Bạch, một đạo lộng lẫy cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Lý Minh trước mắt nhất thời một mảnh trắng xóa, rốt cuộc thấy không rõ bất luận cái gì. Ngay sau đó hắn cảm giác thân thể biến đến nhẹ nhàng, dường như lông vũ đồng dạng, ra phủ đỉnh một cỗ hấp lực hấp dẫn lấy nhanh chóng bay hướng lên thiên không. Toàn bộ thân hình đều tại một mảnh huyễn quang bên trong. Trong nháy mắt bay về phía không trung, không đến một giây đồng hồ, mất trọng lượng cảm giác đột nhiên biến mất. Hai chân trong nháy mắt dẫm đạp tại một mảnh cứng rắn trên mặt đất. Trước mắt huyễn quang cũng bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Chào mừng ngài tiến vào Hoàng Sa Trấn địa đồ. Trấn thủ đại nhân lại chuyện quan trọng tìm ngài. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài đạt được thiết tượng Lý Đạt chúc phúc. Trong email có bưu kiện mới đưa đến. Ánh mắt cũng còn nhìn không đến bất luận cái gì tràng cảnh. Hệ thống nhắc nhở lại liên tục nhảy ra. Phía trên nội dung nhìn Lý Minh trong lòng đại hỉ. Thiết tượng quả nhiên có lễ vật đem tặng. Chỉ là không biết hắn chế tạo vũ khí là bộ dáng gì. Ngay tại cao hứng ở giữa, bạch quang tiêu tán, một tòa đại hình thành trấn hiển lộ tại Lý Minh trước mắt. Lúc này hắn đang đứng tại một mảnh khoáng đạt trong sân rộng. 6 căn cự đại màu vàng thạch trụ đem hắn cùng nhóm lớn các người chơi vây vào giữa. Không trung còn có vô số cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Bạch quang bên trong từng cái người chơi bóng người giống như hắn vừa tiến vào tòa này màu vàng. Thành trấn, dưới lòng bàn chân mảng lớn màu vàng bàn đá phía trên. Điêu khắc các loại ly kỳ cổ quái văn tự, thỉnh thoảng lóng lánh bạch sắc quang mang. Nơi này rõ ràng là Hoàng Sa Trấn truyền tống trận ở chỗ đó. 6 cái thạch trụ bên ngoài là hình tròn bằng phẳng quảng trường. 4 phía khắp nơi đều là mảng lớn màu vàng công trình kiến trúc. Toàn bộ thành trấn nhạc dạo đều là lấy thổ hoàng sắc làm chủ. Màu vàng gạch đá kiến tạo các loại khu nhà, nơi xa tháp cao cùng một vòng thành tường. Còn có quảng trường này chính đối diện cự hình trấn thủ phủ. Toàn bộ Hoàng Sa Trấn quy mô vượt xa Tân Thủ Thôn hơn gấp 10 lần quy mô, mà lại kiến trúc chung quanh vật đều là 3 tầng lầu phòng. Quảng trường 4 phía người mặc màu đen áo giáp NPC các binh sĩ không nhúc nhích tí nào sắp xếp ở chung quanh, để tòa thành này trấn lộ ra phá lệ trang nghiêm nghiêm túc. Tiểu địa đồ phía trên cũng rõ ràng hiển lộ ra toàn bộ Hoàng Sa Trấn hình dáng. Là một cái hình chữ nhật đại hình thành trì. 4 phía đều có thành tường cùng sông hộ thành vòng vây. Ngoài thành thì là mảng lớn cát vàng cùng từng cái đường. Toàn bộ hình chữ nhật thành trấn bên trong. Trấn thủ phủ ở vào một bên cuối cùng. Lý Minh vị trí ngay tại trấn thủ phủ cửa chính hình tròn trên quảng trường. Chung quanh toàn bộ là hệ thống công trình kiến trúc. Các loại đạo sư cùng các loại hệ thống cửa hàng cũng đều phân bố ở chỗ này. Thành trấn bên trong đường đi ngang dọc, chính yếu nhất thông đạo cũng chỉ có 2 đầu. Theo thứ tự là ngang cùng dựng thẳng hướng xuyên qua cả tòa thành trấn 2 đầu thẳng tắp đường lớn. Vừa vặn đối ứng 2 đầu cổng thành, ngang đường lớn cuối cùng ngay tại quảng trường này phía trước. Đầu phố chính đối trong truyền tống trận tâm điểm cùng phía trước trấn thủ phủ cửa lớn. Hoa, tốt thê lương một tòa cổ trấn a, nhìn không thể đi lên không tệ a. Nhanh đi tìm trấn thủ đại nhân nhận nhiệm vụ. Các ngươi đi trước nhận nhiệm vụ a. Ta muốn trong thành nhìn xem. Bên người các người chơi nguyên một đám hưng phấn không thôi. Ào ào xông ra truyền tống trận. tiến về trấn thủ phủ trước cổng chính. Lý Minh cũng không có gấp hành động. Hiện tại hắn quan tâm nhất sự tình cũng là trong email bưu kiện mới. Còn có Phạm Hoa tin tức, gọi ra hòm thư, chỉ thấy trước mắt giao diện bắn ra. Trong email quả nhiên có hai lá bưu kiện mới. Phát kiện người theo thứ tự là hệ thống cùng thiết tượng Lý Đạt. Hệ thống bưu kiện cũng sớm đã phát tới, chỉ là hắn không có chú ý đi xem. Bên trong khen thưởng là thẻ khách quý đăng nhập người sử dụng cấp 10 lễ bao. Một cái khác bưu kiện thì là hắn vừa rời đi tân thủ thôn về sau. Thiết tượng Lý Đạt phát tới thần bí vũ khí khen thưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.